Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, biển rộng mây thấp. Hôm sau sáng sớm, Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa, từ Thanh Sơn Đảo bay tới, bẩm báo trận pháp sửa chữa tiến độ, hỏi thăm liên quan công việc, về sau song song rời đi, giây lát. Vi Hợp cùng Khương Huyền lại dẫn rượu trắng, thức ăn, hào hứng chạy tới. Vô Cữu đi xuống thuyền lâu, phân phó Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thỏa thích ăn uống rượu thịt hương khí cùng vui sướng tiếng cười, theo lấy gió biển phiêu đãng không dứt. Mà hơn 30 yêu tộc Hán tử vẫn như cũ là nằm tại bong thuyền trên, ngổn ngang lộn xộn chen chúc một đống, đều vẻ mặt uể oải. Trong đó Hán tử mặt đen lật lấy một đôi hoàng nhãn hạt châu, lặng lẽ nuốt nước bọt nước, vừa tối tối xì rồi một hơi. Nhân tộc có câu nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tình cảnh này chân thực khắc họa. Mà đang lúc hắn tức giận thời khắc, có bàn tay quét tới, hắn vội vàng trốn tránh, làm sao không thể động đậy. Ba ba, giòn vang, hắn mặt đen đã bị vỗ nhẹ nhẹ đánh. Trêu tức lời nói âm thanh vang lên theo, cao càn, ngươi lại là trừng mắt, lại là nghiến răng nghiến lợi, không phải là oán hận khó bình. Vô Cứu, cao càn đầu bị đập đến trái phải lay động, hai mắt bên trong lửa giận lấp lóe. Vô Cứu đi đến hắn phụ cận, đập rồi mặt đen lại nắm chặt kéo sợi râu, tùy ý đùa bỡn một phen, này mới thỏa mãn dừng tay, cười nói, ha ha, không phục, chịu đựng, nếu không ta lột ngươi ra hổ, để Thanh Sơn Đảo phụ nữ trẻ em già trẻ mở mang tầm mắt. Ngoặc kép, ngươi vô sỉ. Một thanh nộ khí rốt cục ra miệng, lại kìm nén đến cao càn liên tục thở hổn hển, không còn biện pháp nào. Quanh thân kinh mạch cùng tu vi đều bị cấm chế trói buộc, dù cho nghĩ muốn lớn tiếng chửi rủa vậy có lòng mà không có sức. Ha ha, luận đến vô sỉ, ai có thể so ra mà vượt ngươi cao càn đâu. Đỉnh lấy bản tiên sinh chiêu bài, bốn phía đốt sát kiếp cướp việc ác bất tận, ngươi bây giờ ngược lại là ủy khuất, đáng thương, xin hỏi những cái kia chết thảm người tìm ai giải oan đâu? Bản tiên sinh rơi vào thao thiên tiếng mắng, lại nên như thế nào giải tội? Cao Mỗ làm lấy trí mưu sở trường, ngược lại là không có giết mấy cái tu sĩ, quỷ tộc mới là hung ác, ngươi có bản sự tìm quỷ xích tính sổ đi. Ta đương nhiên muốn tìm quỷ tộc tính sổ. Vô Cữu nụ cười bỗng nhiên nhiều rồi có chút mập mờ. Cao càn trong lòng chột ra, bối rối nói, ngươi muốn làm gì? Ai nha, một cái bàn tay thăm dò vào quần áo của hắn, cũng lần theo hắn đầy người lông đen vừa đi vừa về du tẩu. Hắn vừa vội vừa giận, gầm rú nói, ngươi dám nhục ta thanh bạch, không bằng chết vậy. Ba, một cái thanh thúy cái tát quất vào cao càn mặt đen trên, lập tức bàn tay xoay chuyển nắm vuốt một cái giới tử. Hắn không để ý gào thét tuyệt vọng nói, a, ta càn khôn chiếc nhẫn. Vô Cứu đem giới tử giữ tại lòng bàn tay, lùi lại hai bước, phân phó nói, các huynh đệ soát người, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cùng với Vi Hợp, Khương Huyền ngồi tại bong thuyền trên ăn uống nói giỡn, không có quên rồi lưu ý tiên sinh cử động. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, riêng phần mình hưởng ứng mà lên. Vi Hợp vui vẻ trực nhảy cao, muốn soát người cũng không phải là bình thường hạng người, mà là hung ác yêu nhân. Truyền thuyết ra ngoài, đầy đủ hắn nói khoác nhiều năm. Vô Cứu thì là quay người hướng đi thuyền lâu. Thuyền lâu chỉ có một tầng, cao hơn hai trượng, hắn trở lại mái nhà tọa hạ, giơ tay phải lên giới tử. Cao càn là cái khôn khéo ra hỏa, bị bắt sống một khắc này liền sẽ hắn giới tử giấu đi, mà hắn mặt đúng là ai? Vô tiên sinh a, không chỉ hiểu được giáo thư Dục Nhân vẫn là cướp bóc trong tay Hành gia, huống chi còn có Long Thước nhắc nhở. Hắc, Vô Cửu tay trái vừa lật, lần nữa thêm ra một cái giới tử, giết rồi hơn 10 vị yêu tộc cao thủ, nên có chỗ giải quyết tốt hậu quả, lại không biết thu hoạch như thế nào. Xóa đi giới tử cấm chế, ngưng thần xem xét các loại lộn xộn vật phẩm, nhìn một cái không sót gì, không có gì hơn công pháp ngọc giản, tinh thạch đan dược, vàng bạc tài bảo, còn có quần áo tạp vật, vân vân, mà hắn cảm thấy hứng thú vẫn là các loại công pháp ngọc giản, cùng với mấy ngàn khối ngũ sắc thạch. Vô Cửu đem giới tử bên trong vật phẩm phân loại thu phóng, trong tay vẻn vẹn lưu lại một mai ngọc giản, vàng lô đảo đồ giản, trong đó một cái khe núi, rất như là Long Vũ Cốc, lại không thấy Long Vũ Sơn Trang, lại ghi chú lượn vòng uốn lượn con đường, gọi người nhất thời nhìn không hiểu rõ. Liền tại lúc này, tùy ý tiếng cười cùng tức giận tiếng gào truyền đến, ha ha. Người này giới tử giấu tại háng dưới, lỗ đít tử cũng vô dụng, nhìn ta móc ra, Nghiễm Sơn đại ca, giúp ta đem hắn xoay chuyển, cởi quần áo, ha ha, này một thân lông tóc, rõ ràng thú loại, lệch làm nhân dạng, như thế khi nhục, thiên lý nan dung. Vô Cửu, để ngươi huynh đệ dừng tay. Chỉ gặp bong thuyền trên, hơn 30 yêu tộc tráng hán, hơn phân nửa bị cởi quần áo, lộ ra lông xù thân thể, tùy ý Khương Huyền, Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn bọn người tìm cướp. Cao Càn tựa hồ cảm đồng người chịu, mượn cơ hội lớn tiếng gầm rú, có nhục nhã nhạn a. Vô Cửu dương mắt nhìn lại, có chút lắc đầu, tựa hồ khó coi, mà trên mặt lại dẫn cười xấu xa. Ai nha, này giúp yêu nhân, như thế nào như thế giàu có, cướp bóc mấy năm, có thể nghĩ, sợ không có hơn vạn ngũ sắc thạch, mấy vạn linh thạch, số lượng đông đảo công pháp, đan dược, phù lục, ha ha, thu hoạch không ít. Tiên sinh, do người xử trí, Khương Huyền, Vi Hợp, cùng với Nghiễm Sơn, tra xét tìm cướp giới tử, từng cái thoải mái cười to, nhưng không có quên rồi quy củ, chỉ đem giới tử quy về một chỗ, giao cho Vô Tiên sinh xử trí. Vô Cửu lại khoát tay áo, phân phó nói, ngũ sắc thạch, vì 12 giáp bạc vệ sở có, còn sót lại linh thạch, đan dược chờ tạp vật, tùy ý phân. Mà hắn nghĩ nghĩ, lại nói, trần chuồng lộ thể, có chướng ngại thưởng thức, mà lại đem đám người kia quần áo xuyên qua. Đám người cao hứng bừng bừng, bong thuyền trên lại là một mảnh rối ren. Vi Hợp được chia mấy ngàn linh thạch, không kìm được vui mừng nói, từ khi gặp được tiên sinh, ta liền lúc đến vận chuyển, ha ha. Cao Càn chố mắt ngồi lấy, mặt đen chán trường, hắn bên thân yêu tộc huynh đệ, càng thêm chật vật không chịu nổi. Lại nghe có người nói, Cao Càn, này mai đồ giản đến từ nơi nào? Người nào đó ngồi lấy thuyền trên lầu, trên cao nhìn xuống, giơ trong tay một mai ngọc giản, nụ cười xấu xa bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ. Không biết rõ, ồ... biết rõ cũng không nói, ngươi lại có thể thế nào? Cao Càn ở ngực chập trùng, oán khí ngút trời, xưa nay xảo trá khéo đưa đẩy hắn, lúc này đúng là quật cường cương liệt bộ dáng, ngẫm lại cũng là, không những chạy trốn vô vọng, chính là góp nhặt nhiều năm vốn liếng cùng vất vả vơ vét bảo vật cũng bị cướp đoạt trống không, cái gì cũng bị mất. Xác thực gọi người nản lòng thoái chí. Hắc, Vô Cửu ngược lại là xem thường, nhẹ giọng cười nói, Cao Càn, ngươi là đau lòng vật ngoài thân. Phàm tục có nói, phát tài có đạo, ngươi cùng ngươi huynh đệ, bốn phía đốt sát kiếp cướp, đoạt được bảo vật, đều là tiền tài bất nghĩa. Bây giờ ngươi lại bị ta cướp sạch không còn, chính hợp hồ thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Hừ, ngươi thắng, thị phi trắng đen, còn không phải do ngươi nói tính. Cao Càn trừng lấy hai mắt, dường như khám phá hồng trần đồng dạng. Vậy không sai, cường quyền chính là đạo lý. Vô Cửu nhìn hướng phương xa, nói rằng, cho nên, ngươi Cao Càn có lẽ nghe theo bản tiên sinh dạy bảo mới là a. Lúc này, mặt trời mới mọc thăng chức, biển rộng mây thấp, người tại trên hải thuyền, theo sóng lay động, nghe tiếng sóng xa, nhìn hải đảo như vẽ, đột nhiên tâm thần thanh thản, nghe người dạy bảo, thật sự là trò cười. Cao Càn khịt mũi coi thường, chế giễu lại, người truyền ta công pháp, vẫn là để ta có được một số lớn bảo vật. Ta không chỉ truyền cho ngươi công pháp, để ngươi phất to, còn có thể để ngươi tẩy tâm cách diện, một lần nữa làm người đâu. Vô Cửu lời thề son sắt nói, lại lời nói nhất chuyển, mà ngươi Cao Càn tiếng xấu từng đống. Phẩm hạnh không đoan, khó mà tạo nên, bản tiên sinh cũng không cần mù chậm trễ công phu, mà lại chờ vạn thánh tử đến đây, liền sẽ ngươi giết rồi cho cá ăn. Ngươi thanh danh cùng ta so sánh, càng không chịu nổi. Cái này, nói cũng đúng, ngươi ta ở giữa, không có cái gì khác biệt. Vô Cửu giơ lên ngọc giản, vẻ mặt ôn hòa nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn giấu giếm đồ giản đến chỗ đâu? Giống như hắn cùng Cao Càn, thành rồi người một đường, mà Cao Càn thì là bị liên tục đối thoại, quấn được đầu óc choáng váng. Nghi hoặc nói, một mai đến từ Long Vũ Sơn Trang đồ giản, không dùng được, ta làm gì giấu giếm. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, ra hiệu nói, đã nhưng Cao Càn có lòng quy hàng, vi hợp, cho hắn miệng vòi rượu, lấy đó ngợi khen, ta, Cao Càn càng thêm hồ đồ, há mồm, vi hợp ôm lấy bình rượu đi tới, rượu nước bọc đầu tưới xuống. Cao Càn không lo được suy nghĩ nhiều, thừa cơ rót rồi hai ngụm rượu, mà hắn còn muốn lại đến một thanh. Vi hợp đã quay người đi ra, đã thấy bên người yêu tộc đám người, lại là trông mà thèm, lại là ghen ghét, hắn giống như là hậu chi hậu giác, vội nói, các vị huynh đệ, ta không hề nói gì. Vô Cửu, không ai để ý đến hắn, Vô Cửu đã quay lưng lại đi. Trước mặt nhiều rồi một cái ma kiếm, hắn ánh mắt có chút lấp lóe, truyền âm lên tiếng, long thước mông lung giữa thiên địa. Một đạo màu vàng bóng người, vẫn khoanh chân tĩnh tỏa, nghe được kêu gọi, hắn mở hai mắt ra, phủi tay, bên thân vẩy xuống một nơi mảnh đá. Ai, linh thạch không chịu nổi thu nạp, Vô Cửu, có thể hay không mượn ta mấy ngàn khối ngũ sắc thạch? Được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Mấy ngàn khối ngũ sắc thạch mà thôi. Ngày sau gấp bội trả lại ngươi là được. Đi qua rồi một phen thổ nạp điều tức, nguyên thần chi lực từ từ khôi phục, rốt cục để long thước tìm về rồi mấy phần tôn nghiêm. Chính là lời nói giữa cử chỉ vậy lộ ra ngày xưa vênh váo tự đắc. Có cọc tin giữ, phải chăng làm giảng? Ta nghe đây, không phải là vạn thánh tử tìm ngươi báo thù. Ha ha, đáng đời ngươi, yêu tộc từ Long Vũ Sơn Trang, tìm tới một mai đồ giản, vốn định là vật vô dụng, nhưng không giấu giếm được vạn thánh tử a. Kết quả, Long Thước khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nghẹn ngào nói, a, kết quả như thế nào? Hắn tìm được rồi ta tàng bảo các, ngươi tàng bảo các, đã bị ta hủy a. Đó là trên mặt đất tàng bảo các, còn có dưới mặt đất tàng bảo các. Long Thước phát giác lỡ lời, vội vàng đổi giọng, ai nha, ta vậy mà quên rồi, tàng bảo các đã hủy, Long Vũ Sơn Trang lại không bảo tàng địa phương, mà ngươi nói tới tin dữ, thật chứ? Thiên chân vạn xác, nhìn không thấy bóng người, chỉ có tiếc hận lời nói âm thanh tại hư vô bên trong phiêu đáng, há. Nhìn đến vạn thánh tử tìm tới bảo vật, không có quan hệ gì với ngươi. Lão yêu vật, thật sự là vận khí. Long Thước giật mình, rốt cục nhịn không được. đưa tay đấm ngực, đau lòng gầm rú, như thế nào cùng ta không quan hệ. Đó là ta góp nhặt rồi mấy ngàn năm vốn liếng. Ha ha, hắc, tiếng cười qua đi. Rốt cuộc không một người nói chuyện. Chỉ có tan nát tâm can vậy giống lên một tiếng. Tại mông lung giữa thiên địa quanh quẩn. Có lẽ là nhận đến quấy nhiễu. Nhắm chúng xa xa thú hồn rối loạn tưng bừng. Lòng thước không chịu được ngậm miệng lại. Hai mắt chuyển động. Không đúng a, dưới mặt đất tàng bảo các. Cực kỳ bí ẩn, sắp đặt tầng tầng cấm chế, mà lại từ trước tới giờ không vì người ngoài biết được. Dù cho vạn thánh tử được tin đường đi, cũng chưa chắc có thể tới gần nửa bước. Ai u, bị lừa rồi, tiểu tử kia chỉ nói tin dữ, cũng không đề cập tàng bảo các, ngược lại chính mình lỡ lời, bị hắn rơi xuống mượn cớ, muốn mạng đi, lừa gạt a. Lòng thước hối hận chớ trễ, buồn tâm đến, lần nữa phát ra gầm rú, nên chết vô cữu. Ta muốn cùng ngươi liều mạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN